Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 195, tấm gương. Hạ, xác thực, khá giống, David, Christchurch nhìn thấy Dan lại lắc đầu, liền nói rằng, điều này làm cho ta nghĩ tới rồi chúng ta đánh Arsenal trận đấu kia. Nhưng bọn họ so với, vào lúc ấy chúng ta thu về càng triệt để, càng kiên quyết. Có người nói chuyện, Đan há mồm liền thao thao bất tuyệt. Hơn nữa, bọn họ tấn công so với vào lúc ấy chúng ta muốn thô lậu hơn nhiều. Chính là truyền dài về phía trước đá, dựa vào hai cái tốc độ cực nhanh cầu thủ chạy cánh. Hắn đây mẹ ở đâu là bóng đá? Hắn đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên đến, chỉ vào sân bóng nói với Christchurch, ngươi nhìn bọn họ phòng thủ, ngươi nhìn động tác của bọn họ. Quy gần chấn nổi danh chính là cái gì? Không phải bóng đá, là bóng bầu dục. Loại này trực lai trực vãng đấu pháp. Nhiều lần thân thể xông tới phòng thủ. Phản kích bên trong bóng bầu dục chạy phong giống như tốc độ. Rõ ràng chính là bóng bầu dục. Đem bọn họ áo đấu trên lam điều vượt qua đến vậy thì là bóng bầu dục đội phục. Thế nhưng, này còn chưa là để ta lắc đầu nguyên nhân. Đan ở ghế huấn luyện viên trước quay một vòng, đối mặt Christchurch vẫy tay cánh tay, tâm tình kích động, để ta phẫn nộ chính là chúng ta biểu hiện của chính mình. Coi như Wigan đội biểu hiện ra từ chúng ta dự liệu của tất cả mọi người. Thi đấu cũng không phải đá cho như vậy, không có biện pháp chút nào. Đối diện đối thủ phòng thủ chúng ta không có biện pháp chút nào. Chúng ta không phải một năm trước cái kia chỉ có thể dựa vào phòng thủ phản công sinh tồn. Nottingham Forest, hiện tại chúng ta cần đối mặt kẻ địch dùng phòng thủ phản công tới đối phó chúng ta. Điểm này chúng ta chưa hề nghĩ tới sao? Huấn luyện nhân viên một cái mùa hè đều đang làm gì? Chúng ta ở trong khi huấn luyện nhiều lần luyện tập trận địa chiến bên trong tấn công động tác võ. Thuật, đến cuộc tranh tài này trên. Hắn xoay người lại chỉ vào sân bóng. Đám tiểu tử kia tất cả đều đã quên. Christchurch cũng không biết làm sao đối mặt Đan sự phẫn nộ. Hắn chỉ có thể không nói một lời. Thở dài. Phát tiết xong Đan đặt mông ngồi xuống. Nhếch lên hai chân. Giữa sân lúc nghỉ ngơi xem ta thật thật trừng trị bọn họ. Trọng tài chính thổi lên hiệp một kết thúc tiếng còi. Quy gần đội các cổ động viên cảm thấy cao hứng vô cùng. Các cầu thủ cũng là như thế. Ở Nottingham Forest sân nhà, bọn họ hiện nay vẫn không có mất bóng. Bọn họ thành công ngăn chặn lại Forest hai cái đường biên. Không, không. Nếu như cái này điểm số duy trì đến kết thúc, như vậy Wigan Athletic sắp trở thành người thắng. Đan là cái cuối cùng tiến vào phòng thay. Đồ, hắn mặt âm trầm, phịch một tiếng đem khung thành đóng lại. Còn có cầu thủ bị này một tiếng sợ hãi đến suýt chút nữa từ trên băng ghế nhảy lên đến. Này tiếng nổ sau khi, bên trong phòng thay đồ yên lặng như tờ. Các ngươi đều biết ta rất tức giận. Có đúng hay không? Đan miệng méo cười. Nhưng ở trong mắt các cầu thủ, không có ai sẽ cảm thấy bộ này nụ cười hòa ái dễ gần. Ở dưới tay hắn làm thinh một cái mùa dài. Mọi người đều biết người giáo chủ này luyện cái gì tính khí. Hắn cười càng sán lạn, nói rõ đón lấy storm càng kịch liệt. Có người cần ta sẽ đem lúc trước Wigan Athletic huấn luyện viên trưởng tiếp thu phỏng vấn lúc đĩa. Ghi âm truyền phát tin một lần sao? Để mọi người thật dễ nghe nghe. Bị người sùng bái, bị người cho rằng tấm gương cảm giác không sai à. Đan chỉ vào phòng thay đồ khung thành. Hiện tại các ngươi biết rồi. Chúng ta có bao nhiêu hắn mẹ ngớ ngẩn đi. Chúng ta khinh địch, có đúng hay không? Đừng không thừa nhận, nhìn một cái các ngươi ở đây trên biểu hiện. Các ngươi liền chỉ biết dùng sút xa đến ghi bàn sao? Vẫn là nói, các ngươi cho rằng chỉ dựa vào phương pháp đơn giản nhất liền có thể thắng được cuộc tranh tài này. Không cần mất công sức đi chạy chỗ. Không cần đi cùng đội hữu tìm kiếm phối hợp. Không cần nhiều động suy nghĩ chế tạo tìm kiếm lỗ hổng. Chỉ cần đứng tại chỗ một cước tiếp một cước làm sút gôn luyện tập. Liền có thể thắng được trận này chết tiệt thi đấu. Còn có tên khốn kiếp nào chưa có tỉnh ngủ. Nâng cái tay. Đương nhiên sẽ không có người nhấc tay. Xem ra các ngươi đầu óc vẫn tính tỉnh táo. Tật Phong Sậu Vũ sau khi đan ngữ khí hơi hoãn. Hiệp 2 nhớ kỹ, thắng trận hai cái yếu điểm. 1. Đá phạt. Nắm lấy tất cả đá phạt cơ hội. Đây là phá vỡ cục diện bế tắc thủ đoạn hay nhất. 2. Anelka vẫn ngồi ở phòng thay đồ địa trong góc. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Forest huấn luyện viên trưởng phát hỏa. Không hề che giấu mắng người. Thô tục chửi tục cuồn cuộn không ngừng từ trong miệng hắn lóe ra đến. Arthur, Wenger sẽ không như thế ở phòng thay đồ bên trong răn dạy chính mình cầu thủ. Muốn răn dạy cũng là mặt khác một loại phương thức. Real huấn luyện viên Bosco liền càng sẽ không. Hắn là một cái người hiền lành. Julio, cái kia cái gì có thể nại kẻ vô dụng. À, còn có Kevin, Keegan, bọn họ đều là kẻ giống nhau. Hắn không đi qua MU hiệu lực. Đây là hắn lần thứ nhất ở phòng thay đồ bên trong nhìn thấy một cái huấn luyện viên trưởng như thế. Phóng đãng chính là biểu hiện. Hắn đột nhiên cảm thấy có loại biểu hiện này huấn luyện viên hẳn là sẽ không mặt ngoài một bộ sau. Lưng một bộ chứ. Nhất định đều là có cái gì thì nói cái đó. Thẳng thắn tính cách có lẽ sẽ tốt hơn ở chung. Ngay ở hắn lăng thần thời điểm. Hắn mơ hồ nghe được Đan gọi mình địa danh tự. Tuy rằng không xác định. Nhưng hắn vẫn là ngẩng đầu nhìn quá khứ. Nhiệm vụ của ngươi chính là từ trung lộ đột phá. Tìm cơ hội đạt được. Đan nhìn Anelka nói. Cuộc tranh tài này Anelka vẫn như cũ là thay thế bổ sung. Hắn kỳ quái Đan làm sao sẽ đột nhiên phân phối lên nhiệm vụ của hắn. Thế nhưng hắn không có nói ra cái nghi vấn này. Hắn muốn hay là chính mình vừa nãy lọt nói cái gì đi. Có điều mặc kệ nó. Để ta lên sân khấu ta liền lên sân. Để ta ghi bàn liền ghi bàn. Nhiều tiến vào mấy cái. Xem ngươi còn có thể đem ta đặt ở trên ghế dự bị. Bọn họ hai cái trung vệ DGV kép cùng Henos tuổi tác lệch lớn. Xoay người tốc độ chậm. Nếu bọn họ kẹt chết chúng ta đường biên. Chúng ta liền từ trung lộ mở ra chỗ hổng. Ta nói cho các ngươi biết. Wigan Athletic chỉ là một cái ghế cao như vậy tiểu khảm. Nếu như chúng ta liền cái nấc này đều không bước qua được. Như vậy cũng đừng nghĩ cái gì Champion League. Cái gì giải đấu quán quân. Những người nhưng là núi cao. Chúng ta ngay ở dưới chân núi ngẩng đầu nhìn sang là được. Về nhà tẩy tẩy ngủ đi chính là tắm rửa thay y phục. Về nhà ngủ đi. Các ngươi đồng ý như vậy phải không? Không, không ai đồng ý. Thủ lĩnh, ta không muốn tắm rửa. Ta cũng không buồn ngủ. Bên trong phòng thay đồ rốt cục vang lên các cầu thủ âm thanh. Vậy thì cho ta chăm chú một chút. Đây là mùa giải mới. Mùa giải mới cuộc so tài thứ nhất. Không thể cho ta diễn hỏng rồi. Wigan Athletic không phải muốn làm Nottingham Forest đệ nhị sao? Bọn họ không phải là muốn làm ngựa ô sao? Rất tốt. Liền để chúng ta đến tự mình dạy dỗ bọn họ. Nói cho bọn họ biết nước Anh đỉnh cấp giải đấu. Cũng không có bọn họ tưởng tượng địa đơn giản như vậy. Hiệp 2 sau 15 phút, Forest cầu thủ phi thường nỗ lực. Thế nhưng trên sân tình huống không có phát sinh quá biến hóa lớn. Wigan đội bảo thủ chiến thuật ở sân khách tuy rằng rất khó coi. Nhưng rất thực dụng, Tony Dan lần thứ hai đem làm nóng người bên trong Anelka gọi trở về. Sau đó dùng hắn thay đổi trạng thái không tốt Viduka. Anelka lên sân khấu sau 5 phút. Dùng 3 lần mạnh mẽ đột phá thay đổi tình thế. Chính như Đan nói, Wigan Athletic đội phòng thủ nhược điểm cũng không giống đại đa số tình huống ở đường biên, mà là ở trung lộ. Anelka mạnh mẽ đột phá trung lộ vì là Forest xé ra lỗ hổng. Để Wigan Athletic đột nhiên không kịp chuẩn bị, hàng hậu vệ nhất thời hoàn toàn đại loạn. Vào lúc này, Arteta nắm lấy cơ hội một lần tinh chuẩn truyền thẳng bóng. Đem bóng cho đỉnh ở mặt trước địa banner. Đan Mạch tiểu tử dựa vào thân thể đem về phòng thủ Henos ỉ ở phía sau. Mạnh mẽ sút xa. Quả bóng lướt qua Wigan Athletic thủ môn Perlis địa 10 ngón tay. Bay vào khung thành. Trên sân bế tắc rốt cục bị đánh vỡ. Đồ công nhân Wigan Athletic thủ vững 6-15 phút địa cửa thành. Trung cáo thất thủ. Đánh vào một bóng Forest sĩ khí đại trấn. không ngừng cố gắng. Lần này ghi bàn địa người nhưng là bị thế thay lên sân Anelka. Không bóng trạng thái hắn khéo léo thoát khỏi phòng thủ hắn đờ DV kép. Sau đó nhận được Arteta đúng lúc truyền đến bóng. Sút sệt phá cửa. 2-0. Forest đặt vững thi đấu nhạc dạo. Tuy rằng Duo biết cuộc tranh tài này hắn đã thua. Nhưng là hắn vẫn là ở đây một bên không ngừng mà rít gào. Để các cầu thủ không muốn từ bỏ. Coi như thua chắc rồi. Cũng phải đánh vào một cái mặt mũi bóng. Điểm này đúng là để đăn đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Có một chút hảo cảm. Hay là Duo cái kia lời nói không trọn vẹn chính là mê hoặc chính mình. Hắn Wigan cùng một năm trước chính mình Nottingham Forest thật sự có rất nhiều tương tự địa địa. Phương, cây cỏ đội bóng ở Championship nén đủ lực. Một con sông lên Premier League. Hưng phấn sau khi, kích động sau khi, tỉnh táo lại suy nghĩ một chút. Ở câu lạc bộ tài lực, cầu thủ thực lực đều không như hắn đội bóng tình huống. Làm sao sinh tồn? Chỉ có chỗ dựa này không chịu thua khí tiết. Chúng ta có thể thua bóng. Thế nhưng không thể thua cơn giận này. Coi như đối thủ mạnh hơn. Cũng phải trước mặt mà trên. Hắn yêu thích này Chi Wigan Athletic. Yêu thích cho đội bóng truyền vào loại tư tưởng này người huấn luyện viên này. Thi đấu không có như Duo hy vọng như vậy kết thúc. Wigan Athletic đến cuối cùng cũng không có cách nào đánh vào Forest một bóng. Bọn họ địa tấn công thực lực còn kém xa. Có điều các cầu thủ vẫn cứ kiên trì đến một giây sau cùng. Kết thúc tiếng còi thổi một hơi hưởng. Đan chủ động hướng đi đội khách ghế huấn luyện viên. Cùng Duo nắm tay. Hắn rất ít gặp có chủ động nắm tay tình huống. Càng nhiều thời điểm hắn đều là chờ người khác tới cùng hắn nắm tay. Hoặc là thẳng thắn xoay người rời khỏi đó là ở thua không nên thua sau cuộc tranh tài. Tâm tình không tốt địa cực đoan biểu hiện. Chris Church là hiểu rõ điểm này. Vì lẽ đó hắn đối với cho Forest chế tạo nhiều như vậy phiền phức. Để đăn ở phòng thay đồ nổi trận lôi đình Wigan Athletic. Đến cuối cùng trái lại có thể được đăn yêu ái không có chút nào giật mình. Người này liền như vậy. Hắn tôn kính chính mình cho rằng đáng giá tôn kính người. Đối với những tự mình đó cho rằng không đáng tôn kính người một điểm tình cảm cũng không lưu lại. Các truyền thông nói hắn kiêu ngạo cũng được. Nói hắn tự cao tự đại cũng được. Nói hắn vô tri không sợ. Đều tốt. Chris Church biết Dan chỉ là một cái yêu ghét rõ ràng người thôi. Đương nhiên hắn yêu ghét tiêu chuẩn càng không phải một hồi bất biến địa. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, Duo lần thứ hai tán dương Đan cùng đội bóng của hắn. Nhưng cùng lúc cũng vì chính mình cầu thủ cảm thấy kiêu ngạo. Ngoặc kép chấm chấm, bọn họ tận lực, chúng ta thua ở thực lực tổng hợp trên. Nhưng ta đối với đội bóng tràn ngập hy vọng. Chỉ cần không buông tha, đợi được cái này mùa giải lúc kết thúc, chúng ta nhất định sẽ ở lại ngoại hạng Anh bên trong. Đan thì lại thừa nhận Wigan Athletic ở hiệp 1 cho mình đội bóng chế tạo phiền toái rất lớn. Đồng thời rất xem trọng đội bóng này mùa giải này tiền đồ. Duo huấn luyện viên tin tưởng chính mình trái đất đội có thể ở mùa giải sau khi kết thúc ở lại Premier League. Ta cùng hắn cái nhìn không giống nhau lắm. Nói tới chỗ này, hắn cố ý dừng một chút. Sau đó đầy cõi lòng chờ mong nhìn một chút đại gia địa phản ứng. Kết quả để hắn rất hài lòng. Mọi người đều rất kinh ngạc. Cho rằng hắn lại có cái gì kinh người ngôn luận muốn nhô ra. Duo cũng có chút giật mình. Sau đó, Đan cười xấu xa đem câu nói này bù đáp. Ta tin tưởng đội bóng của hắn ở mùa giải này sau khi kết thúc. Có thể đạt được so với hắn mong muốn còn tốt hơn địa thành tích. Bảo vệ, Duo tiên sinh, các ngươi quá khinh thường chính mình. Đại gia nở nụ cười. Như thế bầu không khí ung dung vui vẻ sau trận đấu buổi họp báo tin tức. Nhưng là rất ít có thể từ có Đan ở đây thời điểm nhìn thấy. Ta vẫn là câu nói kia. Thua trận cuộc tranh tài này không có gì. Ở sau đó thi đấu bên trong thắng trở về chính là. Đương nhiên, ta nhưng không hy vọng Duo huấn luyện viên ở Forest trên người thắng trở về. Buổi họp báo tin tức hiện trường bùng nổ ra một trận còn hơn hồi nãy nữa lớn hơn rất nhiều cười. Vang, ở tiếng cười kia bên trong. Đan đứng lên đến, lại một lần nữa cùng Duo nắm tay. Cảm tạ ngươi, Đan tiên sinh. Duo báo đáp, đừng cảm ơn ta, tạ ngươi cầu thủ đi. Duo tiên sinh, bọn họ là khá lắm. Đan cười nói, hiện tại hắn cảm thấy bị người làm tấm gương học tập đối xử cũng rất tốt. Điều này làm cho hắn có càng to lớn hơn động lực. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 196, tâm sự. Thượng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.